Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1189 đại thắng. Cam Trác đã đầu hàng, kia tự nhiên là phải dùng lên. Vương Huyền một bên hướng Thứ Sử phủ báo cáo việc này, một bên làm hắn phái ra hai người tới, cùng người của hắn thay Dương Châu Quân quần áo, cùng đi hướng Kiến Xương cầu viện. Cần phải đem Kiến Xương trong thành người dẫn ra tới, sau đó Cam Trác lãnh binh đi chiếm lĩnh hư không Kiến Xương thành. Hắn tắc mặt khác sai người ở nửa đường phục kích Kiến Xương ra tới viện binh. Vương Huyền nhìn như thực tín nhiệm Cam Trác, làm hắn mang đi người cơ bản đều là Dương Châu Quân xuất thân, nhưng lẫn nhau đều biết đây là một lần thử, cũng là cho Cam Trác một cái hướng Lạc Dương tỏ lòng trung thành cơ hội. Hắn nếu có thể chiếm hạ Kiến Xương quy phục, liền tính là cùng Giang Nam hoàn toàn tua nhỏ. Hắn nếu nhân cơ hội mang theo trên tay này đó binh lính lần nữa trở về Giang Nam, lấy cớ giả hàng sau thoát thân, kia Vương Huyền cũng bất quá là mất đi một đám hao phí lương thực tù binh cùng một tòa không đánh hạ tới Kiến Xương thành mà thôi. Với Vương Huyền tới nói, đây là một bút ổn kiếm không lỗ mua bán. Cam Trác tự nhiên biết đây là hắn rời đi cơ hội. Hắn tham tướng cũng sợ hắn vì giữ được tốt đẹp thanh danh mà đổi ý, nhắm mắt theo đuôi ám chỉ nói: Tướng quân, liền tính chúng ta mang theo các tướng sĩ an toàn trở về, mất đi vọng thái tội danh từ Vương Dực gánh vác, ngài muốn chém sát Vương Dực thù cũng đã kết hạ. Vương Đôn người này lòng dạ hẹp hòi, mang thù thật sự, chỉ sợ rất khó ở hắn thủ hạ sinh hoạt. Cam Trác liếc mắt nhìn hắn sau nói: Yên tâm, đã quyết định lựa chọn Lạc Dương, ta sẽ tự toàn tâm toàn ý xử trí, sẽ không lặp lại. Hắn nói: Ngươi đừng quên, ta là Ngô người. Cam Trác nguyên quán tuy ở Ba Thục, lại là ở Ngô quốc sinh ra lớn lên, tổ tiên cũng ở Ngô quốc làm quan, Ngô quốc bị diệt bất quá 30 mấy năm. Hắn đối Tấn không như vậy trung tâm, đối Tấn còn như thế, huống chi đối Lang gia vương, kiến thức hơn trăm họ đối Triệu gia quân tán thành sau. Cam Trác trong lòng liền sinh một đoàn hỏa, hắn cảm thấy hắn kiến công lập nghiệp, thực hiện khát vọng cơ hội tới, có lẽ có sinh chi năm hắn thật sự có thể nhìn đến thiên hạ nhất thống, quốc gia thái bình giàu có. Hiện tại Cam Trác đã bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện trời xanh làm Triệu Hàm Chương sống được lâu dài một ít, có thể không quên sơ tâm, vẫn luôn như thế. Tin đưa đến Vương Tứ Nương trên tay, Vương Tứ Nương lập tức cấp Triệu Hàm Chương gửi đi điện báo, cũng tỏ vẻ nàng nơi này đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể từ Giang Hạ quận đánh tới Lư Giang đi. Triệu Hàm Chương hồi phục nói: Chỉ hỏa lực tập trung với biên giới 40 dặm ngoài, có thể không động thủ liền không động thủ, nếu Vương Đôn ra tay lại phản kích chi, không thể mở rộng chiến hỏa. Mệnh Vương Huyền ngưng chiến chú đóng ở vọng thái, chỉ làm đánh nghi binh trạng. Thu được mệnh lệnh Vương Tứ Nương, Chu Trường Sử cũng vẻ mặt ngốc hỏi: Đại tướng quân vì sao sợ chiến không trước? Chẳng lẽ đúng như lời đồn đãi chung nói như vậy, sửa chữa Hoàng Hà bám trụ Triệu gia quân? Chuyện này không có khả năng. Vương Tứ Nương nói: Sửa chữa Hoàng Hà nhiều là công binh cùng tạp binh, trên tay nàng nhiều như vậy tinh binh, ngày thường liền mà đều không loại, chỉ huấn luyện, sao có thể điều không ra binh mã? Đó là vì U Châu. Chu Trường Sử thấp giọng nói: Chẳng lẽ Thạch Lạc thực sự có phản ý? Vương Tứ Nương trong lòng ta đạt một chút, trên mặt lại không hiện ra tới, mà là trấn an hắn nói: Có lẽ đại tướng quân có khác tính toán, chúng ta nghe theo liền hào. Luận đánh giặc, 10 cái Vương Tứ Nương đều không phải một cái Triệu Hàm Chương đối thủ. Tuy rằng Triệu Hàm Chương xa ở Lạc Dương, nhưng có điện báo ở, nàng đối cuộc chiến bên này thực hiểu biết. Vương Tứ Nương quyết định tín nhiệm thả phục tùng nàng, Vương Tứ Nương lập tức đem ngưng chiến mệnh lệnh truyền lại cấp Vương Huyền, liền này một đi một về thời gian. Vương Huyền đã phái người lừa ra Kiến Xương một bộ phận quân coi giữ. Cam Trác thành công bắt lấy Kiến Xương, mà Vương Huyền cũng ở trên đường đem Kiến Xương lại đây viện quân đánh hạ tới, chỉ này một trận chiến. Hắn liền chiếm cứ Dự Trương quận 1/3 thổ địa. Thả chiếm cứ Vọng Thái thành này một tòa yếu hại nơi. Dương Châu lại tưởng thông qua Dự Trương tiến công Kinh Châu liền khó khăn, Vương Huyền hoàn toàn chiếm lĩnh Kiến Xương thành sau Vương Dực mới trốn trở lại Kiến Khang thành. Vương Dực bỏ thành mà chạy, Cam Trác đầu hàng tin tức so với hắn sớm một bước tới Kiến Khang thành. Cho nên hắn mới vừa tiến thành đã bị bắt, Lưu Ngũi đem hắn bắt giữ ở Đình Úy Phủ. Thượng thư yêu cầu nghiêm trị hắn, Vương Đạo chưa từng nói chuyện. Nhưng Vương Bân chờ Vương thị tộc nhân đã liên lạc vài cái môn phiệt hào tộc thượng thư vì Vương Dực cầu tình, ngay cả Chu Nghĩ đều cùng Lang Gia Vương nói. Vương Dực vốn là không có võ tướng mới có thể, này phi hắn có lỗi, mà là Vương Đôn cùng Đại Vương sai lầm, nếu không phải các người trọng dụng hắn vì võ xương quận. Quận thủ, hắn cũng không thể phạm như vậy sai, cho nên Vương Dực là có sai, nhưng các người sai lầm lớn hơn nữa, cho nên hắn cho rằng Vương Dực tội không đến chết. Bằng không hắn đều phải chết. Ngài cùng Vương Đôn lại nên như thế nào tự xử đâu. Lang Gia Vương muốn chính là bị Vương thị con cháu chiếm đi trước vị. Cũng không phải một hai phải giết chết bọn họ mới tính. Huống chi, hắn vẫn là rất thích Vương Dực, cho nên Lang Gia Vương chỉ làm Lưu Mỗi đem người bắt giam. Trước ngồi một thời gian lao, chờ đại gia tức giận tiêu tán một ít sau hắn lại đem người thả, bất quá. Phóng là có thể thả, nhưng làm quan là không có khả năng. Hắn thậm chí có thể nương việc này lâm trận đổi đi mấy cái cùng Vương Dực đi được tương đối gần. Người, kết quả, Vương Dực chân trước bị trào. Sau lưng Kiến Xương thành thất thủ quân báo liền đến, tuy là ôn hòa như Lang Gia Vương đều trong. Nháy mắt phát lên sát ý, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Sau đó đại gia sẽ biết. Cam Trác đánh một cái thời gian kém, ở Kiến Xương thành không biết Vọng Thái đầu hàng khi giả dùng Vương Dực chi danh làm Kiến Xương. Phái ra viện binh, ở Kiến Xương hư không là lúc, hắn lại làm bộ từ Vọng Thái trốn tới, cùng viện binh bỏ lỡ, lừa khai cửa thành, Lang Gia Vương giận dữ, một bên mắng Cam Trác tiểu nhân, một bên oán hận Vương Dực ngu xuẩn. Thế nhưng tránh đi Nam Xương trốn trở về, đến nỗi quanh thân các thành tin tức lạc hậu, hoàn toàn không có phòng bị, cái này Lang Gia Vương cũng không muốn dễ dàng buông tha Vương. Dực, chiến sự không thể lại chuyển biến xấu đi xuống. Vương Huyền nếu là thật sự chiếm rớt toàn bộ Dự Trương, hắn liền có thể vòng qua Dương Châu đi Quảng Châu, còn có thể vu hồi chiếm lĩnh Bà Dương quận. Lâm Hải quận cùng Hội Kê quận các nơi, đến lúc đó đoạn tuyệt Dương Châu cùng Quảng Châu chờ mà lui tới. Bắc Tây Nam ba mặt đều bị vây, mặt Đông Lâm Hải, Dương Châu đã bị bao sủi cảo, Lang Gia Vương tâm cùng lửa đốt dường như. Lập tức liền phải thấy Lư Hưng đám người, Vương Đạo biết sau thở dài một tiếng. Không thể không nhắc nhở Lang Gia Vương, Đại Vương. Đây là Kinh Châu cùng Dương Châu chiến tranh, ngài nếu chất vấn Lư Ngự Sử, chẳng phải là đem chính mình đặt ở triều đình mặt đối lập. Lang Gia Vương bỗng nhiên hoàn hồn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn hiện tại đều vẫn là Đại Tấn thần tử, hắn có thể cát cứ Giang Nam làm chính mình thế lực. Đối ngoại lại không thể nói như vậy, huống chi, hắn hiện tại thế nhược. Cũng đánh không lại Giang Bắc, Lang Gia Vương, cha, đem đánh cướp Kinh Châu thuế lương người điều tra ra. Ta muốn gặp sứ đoàn, ai không biết đánh cướp Kinh Châu thuế lương phía sau màn độc thủ là Vương Đôn. Nhưng hắn hiện tại cũng không phải một hai phải Vương Đôn gánh vác cái này trách nhiệm. Chỉ cần Vương Đôn tìm vài người gánh tội thay, hắn nguyện ý dùng bọn họ bình ổn Lạc Dương lửa giận. Trận này không thể lại liên tục đi xuống, Vương Đôn cùng Triệu Hàm Trương chi gian. Hắn nguyện ý lựa chọn Vương Đôn đối thủ này, mà không phải hiện tại liền đi đối mặt Triệu Hàm Trương, bọn họ bên trong sự liền bên trong giải. Quyết đi, Lăng Gia Vương từ bỏ mượn Triệu Hàm Trương thế lực chèn ép Vương Đôn, Vương Đảo dù cho tưởng khuyên. Bảo Lăng Gia Vương quy thuận Lạc Dương, cũng sẽ không làm hắn chật vật đầu hàng. Hắn muốn đại gia thể diện quy thuận, Lăng Gia Vương liền phái ra ba đường sứ giả đi trước Lư Giang. Bức Vương Đôn giao ra hung thủ, làm ra quyết đoán, lại liền phái hai đạo nhân mã tiến đến Quảng Châu, thúc giục Mang Uyên chạy nhanh mang binh trở về, ngày mai thấy. Hết chương.